Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi mạnh, một chiếc xe lao tới, nhanh, nó nhanh quá, nó đang tới gần tôi có thể cử động được toàn thân run rẩy, khó thở oa, có lẽ đây là lần cuối tôi được thở. Dầm, một cú đẩy thật mạnh vào người, đau oa, chân tôi gãy rồi, toàn người tôi là máu. Máu, không, Duy cậu ta nằm đó, ngay dưới chiếc xe. Giờ, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, Duy đã đẩy tôi ra thế vào chỗ mà thần chết đã lựa chọn cho tôi. Duy cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà. Tôi nói trong nước mắt, Duy, Duy ơi làm ơn, cổ họng tôi giờ đã thắt chặt, cô nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy. Đưa cậu ta đến bệnh viên, giọng một người vang lên, nhanh lên để cô kịp. Không, tôi la lên thất thanh và ngất đi, đừng đưa Duy đi làm ơn, hãy đưa tôi đi cùng, Duy. Thiên, dậy đi con, dậy đi cô, sao đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ ôm lấy tôi vỗ về, sáng rồi hôm nay con phải đến trung tâm đó. Tôi im lặng nhìn mẹ bừng tỉnh trong cơn hoảng sợ. Con bích rồi, con dậy liền. Con cô sao chứ, lại giấc mơ đó ư, đã 5 năm rồi mà con vẫn chưa quên sao? Giọng mẹ có vẻ giận dữ. Thôi con đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Trong mẹ có vẻ rất buồn nhưng tôi bích làm sao giờ? Tôi tắm rửa thay đại một bộ đồ nào đó, rồi nhanh chóng chải đầu cột lại cái mái tóc rối tung của mình, tôi cũng cô để ý xem nó ra sao nữa, cứ kệ nó. Dù sao thì 5 năm qua, tôi cũng cố quan tâm đến bản thân mình, mặc kệ nó ra sao thì ra, và cứ vậy tôi trở thành một con bé xấu xí, chỉ bích vùi đầu vào sách vở. Nhưng cô sao đó có lẽ là hình phạt lớn nhất đối với tôi, vì những việc tôi đã làm cho. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi xách chiếc ba lô của mình ra khỏi nhà. Tôi trên chiếc xe đạp của mình thơ thẩn về những việc vừa qua. Hú, tôi thở dài, trời hôm nay đẹp thật, tự mỉm cười trong lòng. Tôi là Trần Bảo Thiên, đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Y thành phố, ngoài việc học tôi còn làm gia sư cho trung tâm dạy kèm. Cuộc đời tôi chỉ có thế, học và dạy cứ thế trong 5 năm. Con chào thầy, đây là thầy Trung, một thầy trong trung tâm. Thầy có học sinh mới cho con rồi hả thầy? Ừ, mà lần này hơi khó nha Thiên, thầy cô biết con làm nổi cô nữa, nhưng theo tính cách của con chắc là được. Thầy nói một cách nghiêm nghị, sao thế thầy, sao con thấy nghiêm trọng vậy? Học sinh nào chả dạy được thầy, khó gì mà khó. Con còn hoa trẻ, nhưng mà lần này con sẽ dạy một học sinh lớp 12, con làm được cô nói để thầy bích đường tính đã. Tết dày, nếu người ta chịu cho con dạy thì con sẽ dạy, dù sao con cũng mới sinh viên năm 2 dạy lớp 12 thì hơi hoa. Cho chứ, thầy vội trả lời, phụ huynh của em đó cho bất kỳ ai dạy miễn sao là nó học tốt là được rồi. Vậy thì thầy cứ để con dạy cho, con tin mình làm được. Tôi nói với vẻ rất tự tin. Tốt, đây là địa chỉ, con bắt đầu luôn hôm nay đó, chúc may mắn. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi lấy xe tiếp tục công việc của mình. Nhà nhóc này lớn thiệt, cô phải lớn nữa mà nói, thật ra nó là một căn biệt thự. Tôi đâm ra lo, lần này chắc gặp một học sinh tự cao rồi, khó dậy đây. Rèng, rèng, tôi bấm chuông cửa, một người đàn ông bước ra, ông ta mặc đồ trông giống một quản gia mà chắc là vậy rồi. Xin chào, tôi đến từ trung tâm gia sư Toàn Thắng. Tôi mở lời giới thiệu. Vâng, cô vào đi, cậu chủ và bà chủ đang chờ. Người đàn ông này nói một cách rất nghiêm trang làm tôi cảm thấy rất lạ. Ôi trời, cậu chủ ư, xưng hồ kiểu này, nghĩ thôi tôi cũng đủ sợ. Hix hix, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cổng vào nhà là một khuôn viên rất rộng trồng nhiều hoa, trông rất đẹp, không thật sự là hoa đẹp. Căn nhà hiện ra trong mắt tôi thật nguy nga, lộng lẫy. Đây cô phải là nhà nữa mà là một cung điện trong thời hiện đại thì có. Thưa bà chủ, cô giáo đã đến, giọng nói làm tôi thôi ngỡ ngàng vì căn nhà. Chào cô, giọng nói phát ra từ một người phụ nữ rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp, đúng là một bà hoàng thật sự. Tôi tưởng giáo sư sẽ gửi đến ai, thật không ngờ, dạ con chào cô, con đến từ trung tâm, tuy còn trẻ nhưng con sẽ cố hết sức. Cô nghĩ mình làm nổi cô, người phụ nữ lên tiếng, dạ con tin vào thực lực của mình, thưa cô. Tôi trả lời thẳng, tôi được, ngày mai cô sẽ vào dạy, tôi tin cô. Vì đây là hè, chắc cô bận gì chứ? Dạ cô, con dành cho tới hết hè. Được, tôi muốn cô dạy thằng bé con tôi suốt tuần, từ sáng tới chiều. Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 4 triệu. 4 triệu, một con số hoa lớn đối với tôi. Vâng, con sẽ cố gắng thưa cô. Được rồi, giờ cô lên lầu làm huân với nó đi. Dạ, theo bước ông quản gia tôi lên lầu, nhưng cô bớt mê mẩn bờ tòa nhà. Và, thưa cậu chủ, cô giáo của cậu tới rồi. Hắn quay lại, hắn là một cậu nhóc đẹp trai với gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, như là trước giờ chưa bao giờ cười vậy. Da trắng đương nhiên là cô bằng tôi nhưng đúng là bạch mã hoàng tử. Mặc dù đẹp nhưng đối với tôi thì chả nghĩa lý gì. Hắn nhìn tôi ghét cái ánh mắt ấy, cứ như là thật kinh khủng khi thấy tôi vậy. Chào em, chị là Trần Bảo Thiên sẽ là gia sư của em, mong hai chị em mình hợp tác ăn ý nha. Tôi nở một nụ cười giả tạo, còn em tên gì nào? Hắn im lặng cô thèm trả lời, chỉ tiếp tục ngó vào cuốn truyện đang đọc trên tay mình. Thật oa đáng, chắc tôi tức chết mất, cậu chủ tên là Thiên Vũ tức là gió trời, mong cô hiểu cho. Ừ chỉ có gió mới ngang ngược thế thôi, tôi tự nhủ, ông có thể đi được rồi đó. Hắn lên tiếng, vâng tôi biết à bà chủ có dặn, cẩn thận coi chừng mẹ, cảm ơn vì đã chuyển lời. Nói xong ông quản giả bỏ xuống nhà để tôi ở lại một mình. Này nhóc chúng ta sẽ học ở đâu hả? Hắn quay lại tiến sát vào người tôi, dồn tôi vào góc tường, một tay để lên vai tôi còn tay kia chống vào tường. Lúc này tôi mới biết hắn cao thật lại to nữa. Tôi như người tí hon bị gã khổng lồ tấn công vậy hết. Cấm chị kêu tôi là nhóc. Hắn nở một nụ cười trông cực kỳ đáng ghét. Rồi hắn kéo gương mặt mình sát lại tôi hơn và, cách trương,